Xin chào quý vị và các bạn, mình là Đông Phùng, cộng tác viên của fanpage Hẻm Chuyện Ma. Sau đây mình muốn gửi tới những thính giả thân yêu của page truyện ngắn Đêm Cầu Cơ do mình sáng tác. Đây là câu chuyện kể về một nhóm sinh viên Hà Thành sử dụng nghi thức cầu cơ có từ xa xưa để gọi hồn một phong nữ tại nhà trọ của một nhân vật chính. Tuy nhiên, để biết được diễn biến câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào và những hiện tượng ma quái sẽ xuất hiện ra sao, thì tất cả mọi người hãy cùng lắng nghe và thưởng thức câu chuyện qua sự diễn đọc của Đông Phùng nhé. Fanpage Hẻm Chuyện Ma trân trọng giới thiệu tới quý thính giả truyện ngắn Đêm Cầu Cơ của Đông Phùng, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Hồi ấy giữa thu, nắng trời đã nhạt dần, thời tiết đêm ngày mát mẻ, ngàn cúc ngoài vườn tới độ đơm bông, dòng sông cũng được thì phẳng lặng. Ấy cũng là thời gian báo hiệu cho một năm học mới sắp sửa. Đám học sinh sinh viên lại tha hồ được phen buồn rầu vì kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Nhất là đám sinh viên Hà Thành, đa số đều là con em từ các tỉnh lẻ ra học bằng các phương tiện như xe khách, xe buýt, có đứa đi xe máy hoặc nhà có xe hơi chở đi, khiến đường xá Hà Nội như được dịp đón rước khách khứa thập phương. Kỳ nghỉ hè dù phần đông sinh viên xa nhà đều về quê nghỉ ngơi sau một năm học mệt nhọc, nhưng vẫn có số ít sinh viên ở lại đi làm thêm để kiếm chút thu nhập hoặc tự tạo cơ hội cho mình va chạm với guồng quay cuộc sống. Những sinh viên về quê thường trả lại trọ cho chủ nhà, có đứa không muốn cực trong việc tìm trọ thì vẫn trả tiền cho chủ nhà trong khoảng thời gian nghỉ hè. Số đấy ít thôi, vì chuyện tiền bạc đối với sinh viên không thể nghĩ tới hai chữ sời lợi. Đã là sinh viên năm 3, nhưng chuyện tìm trọ trong năm học mới đối với Tuấn vẫn rất khó khăn. Chuyện kiếm được một căn trọ ưng ý thuận tiện lại càng khó. Đang mải mê kiếm tìm thì có một bà hàng nước gọi Tuấn. Cậu kia, kiếm trọ phải không? Muốn thì ra đây tôi chỉ cho. Tuấn mừng quá, giữa cái nắng thu nồng nàn đang chật vật với việc tìm trọ thì có người tình nguyện giúp đỡ, chẳng khác nào được que kem mát giữa trời nắng oi. Tuấn lại gần, miệng nở nụ cười đáp lại. Vâng, đúng là cháu đang đi tìm trọ, nhưng mà tìm mãi không có. Có thì cũng là chỉ cho con gái thuê, hoặc là những căn cháu không có hài lòng. Cậu sinh viên năm mấy rồi? Cháu sinh viên năm 3. Ấy vậy mà việc tìm trọ vẫn khó khăn quá. Khó là phải rồi. Sinh viên năm nhất chúng nó thuê sớm lắm. Tuấn gọi một cốc nước nhân trần, uống một ngụm cho đỡ khát rồi hỏi. Giờ bác có thể chỉ cho cháu căn trọ nào hợp lý gần đây được không ạ? Bà hàng nước đáp. Cậu đi thẳng đường kia nhá. Thấy ngõ 47 thì rẽ vào. Đi đến cuối ngõ ấy thì thấy nhà cho thuê số 17. Ở đó chủ người ta có dán thông tin của họ trước cửa ấy. Nhà họ cũng gần đấy. Cần thì cậu gọi, họ đến ngay. Thấy bảo là phòng mới, chưa có ai thuê. Tuấn cảm ơn rồi vội vàng xách ba lô đi một mạch tới địa chỉ mà bà hàng nước gợi ý. Căn nhà đó nằm ở cuối ngõ, bao quanh là những ngôi nhà cao tầng. Phía bên trái căn nhà, và đó cũng là điểm cuối của cái ngõ dài 50 thước, lại có một cây dâu tằm khá lớn. Xung quanh cây mọc lên những bụi cỏ dại cao quá đầu người. Sau sát cây dâu là một bức tường cao chừng 2 mét, ngăn cách với bên kia là mảnh vườn trồng cây cảnh. Đầy tường rêu xanh mọc lốm đốm, hẳn in dấu vết của thời gian. Tuy không gian thiếu thốn ánh nắng mặt trời, nhưng bù lại được sự mát mẻ, yên tĩnh. Căn nhà cho thuê, nom nước sơn bên ngoài cũng khá mới. Hai cánh cửa gỗ xoan, vẫn chắc khỏe, không có tiếng mọt kêu. Tuấn là một người ưa yên tĩnh. Giữa cái mảnh đất Hà Nội xô bồ mà kiếm được khu vực yên ả theo đúng nghĩa đen như thế này thì ít lắm. Tuấn liền bấm số điện thoại được in trên tờ giấy khổ A4, dán trước cánh cửa nhằm liên hệ với chủ trọ. Đợi được 10 phút, bà chủ trọ tới. Trông bà ta có vẻ niềm nở, dễ gần. Bà ta nói. Cháu muốn xem trọ hả? Đây, cháu mở khóa rồi vào xem thế nào. Bác đảm bảo là cháu sẽ ưng ngay. Trọ mới mà. Cánh cửa mở ra, chợt có một luồng khí lạnh từ bên trong tạt thẳng vào mặt Tuấn. Chẳng hiểu sao tóc gáy cậu dựng ngược cả lên, da gà da vịt cũng nổi theo một lượt. Cậu đứng im một lúc rồi nghĩ chắc do thời tiết bây giờ đã là giữa thu. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh giữa trời nắng cũng là chuyện bình thường, chứ đừng nói đến chỗ thiếu nắng như căn trọ Tuấn chuẩn bị thuê. Gian trọ còn vương mùi nước sơn, mọi đồ đạc đều mới tinh, Nền gạch bóng loáng, các thiết bị điện nước đều rất tốt. Không chần chừ, Tuấn bàn chuyện hợp đồng với bà chủ trọ ngay. Chỉ trong vòng 30 phút, chuyện giấy tờ đã xong xuôi. Giá thuê trọ là 2 triệu đồng. Đối với một căn trọ vừa mới, vừa đẹp như vậy, chẳng có gì phải phàn nàn. Sau khi giao chìa khóa cho Tuấn, bà chủ có nói với giọng tâng bốc. Cậu là may mắn lắm đấy. Phòng vừa sạch, vừa đẹp, giá lại quá rẻ. Quá rẻ, có kiếm cả Hà Nội cũng không có chứ đừng nói là quanh đây. Tuấn cười nhẹ rồi đáp. Vâng, cháu cảm ơn. Mà bác tên gì để bận sau cho gọi cho dễ. Bà chủ trọ đáp lại với một tiếng lạnh lùng. Ngọc Vân. Tuấn toan nói thì bà chủ trọ lập tức chữa sai. Ôi chết, bác nhầm. Bác tên là Thảo. Nhà bác ở ngay đầu ngõ kia kìa. Cổng màu be vàng, số nhà là 9. Có đóng tiền hay gì thì cháu sang nhá. Không thì gọi điện làm bác tới. Thôi bác về nhá. Tuấn gật đầu. Cháu cảm ơn, bác lại nhà. Cậu ngắm nghía căn nhà và thầm tấm tắc khen. Cậu chưa đến ở luôn vì đồ đạc vẫn còn gửi nhà đứa bạn. Mà hôm nay nó lại chưa ra Hà Nội. Cậu đóng khóa cửa lại rồi đi đến nhà một đứa bạn khác xin tá túc. Độ chừng mai, ngày kia đứa bạn nọ lên thì Tuấn sẽ dọn sang trọ mới. Tuấn bắt xe buýt sang nhà đứa bạn. Tới nơi, Tuấn gọi cửa. Kiên ơi, có nhà không đây? Độ vài giây sau, có một cậu thanh niên ra mở cửa. Ấy là Kiên. Hắn nhếch mép đùa cợt. Chưa tìm được trọ ở thằng kia. Tuấn lừa một cái cợt lại. Mày lại ăn đấm bây giờ đấy. Rồi cậu đẩy Kiên sang một bên, lao thẳng vào nhà. Tuấn và Kiên là đôi bạn rất thân. Cả hai đứa cùng quê, chơi với nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa, kéo mo cau. Nên có thể nói hai anh chàng chẳng ngại nhau chuyện gì. Ngay cả những thói lếu láo, nhạy cảm cũng bày trò trước mặt nhau. Những câu văn chợ búa tục tĩu đến sợn da gà cũng nói cho nhau nghe. Thân là vậy, nhưng hồi năm lớp 9, hai đứa tự đánh nhau một trận tơi bời. Lý do thì chẳng ai ngờ tới. Chuyện là hôm ấy vào rằm Trung Thu, Tuấn, Kiên cùng mấy đứa bạn rủ nhau ra cánh đồng làng chơi. Dù mới học lớp 9, nhưng chúng đã biết đến hai. Giữa cánh đồng có một con đường đất, nối làng Thượng với làng Hạ. Tuấn, Kiên và đám bạn ở làng Thượng, chúng rủ nhau nấp vào bụi lau gần bờ mương ven đường và chờ những đứa con gái bên làng Hạ đi qua là bày những trò ma quỷ để trêu chọc. Lúc thì hú hét ầm ầm, lúc thì cầm sỏi ném cả ra đường. Có khi còn dùng đèn pin để tạo hiệu ứng lập lòe. Kỳ thực chẳng có đứa con gái nào sợ, vì chúng biết thừa đám con trai làng Thượng giở trò đùa cợt. Có đứa thì phì cười vì cái trò ẩm ương lố bịch, có đứa thì ngại ngùng mà phóng xe đạp thật nhanh, có đứa cứng cỏi, nó ném lại cho một vốc sỏi rồi cười khinh. Thấy trò đùa chẳng thành, chán trường, Tuấn mới bày trò chơi trốn tìm ở khu mộ phía tây cánh đồng, cách đại lộ của làng Thượng 10 năm thước. Thấy đám bạn dè dặt, Tuấn nói, chúng mày sợ à? Trăng sáng thế này. Đèn trên đường thấy lời khiêu khích từ Tuấn, cả đám đồng ý ra bãi mộ chơi trốn tìm. Khi gần đến nơi, có một đứa nói. Mà này, hôm qua đám ma bà Duyên, bà ấy cũng được chôn cất ở đây. Mà mới tao thấy dần dần. Cả đám có ý chùn bước, thì Tuấn cao giọng nói. Mới hay cũ thì cũng là người chết. Mà chết rồi thì còn làm gì được nữa à? Dù nói thế nhưng trong lòng Tuấn cũng cảm thấy hơi sợ. Nhưng chẳng lẽ bây giờ bày bày chuồn thì đám bạn nó cười cho thối mũi. Chưa kể mình lại là người khởi xướng. Tuấn nghĩ thế. Đã đến bãi tha ma, cả đám cố hò hét cho thật to để xua đi phần nào nỗi sợ trong thâm tâm. Sau cuộc oằn tù tì phân thắng thua thì Tuấn là người đi tìm, còn bọn kia đi náu. Dù dưới ánh tráng vằng vặc của ánh trăng cộng thêm ánh đèn đường hắt vào, nhưng cũng không dễ gì tìm được người bọc tùm rậm rạp. Tuấn đi tìm chừng 5 phút vẫn không thấy đám bạn đâu. Giữa bãi tha ma lại chỉ đơn độc một mình. Hơn thế, tiếng côn trùng lại ỉ ôi hòa vào từng đợt gió thu se lạnh, khiến Tuấn rùng mình sợ hãi mà bước đi không còn vững. Đi thêm độ 5 bước, Tuấn thấy có bóng người thấp thoáng ẩn hiện sau bới lau thưa. Tuấn đoán ấy là một đứa nào đó vụng về mới chọn chỗ này để náu. Tuấn ra rễ bới lau, tính kéo đầu nó dậy rồi gõ trêu mấy cái. Thế nhưng không phải, ấy là một người đàn bà lớn tuổi, mặc áo trắng ngà, đang ngồi gục mặt trước ngôi bộ đất vừa mới đắp. Thấy tướng người này quen lắm, quen một cách lạ lùng, Tuấn mấy lần bước tới và hỏi: "Bà ơi, tối này rồi bà còn ra thắp nhang cho người thân à?" Không thấy người đó trả lời, Tuấn mới tiến thêm một bước nữa, hắn gọi: "Bà ơi, tối này rồi bà còn ra thắp nhang cho người thân à?" Không thấy người đó trả lời, Tuấn mới tiến thêm một bước nữa, hắn gọi: "Bà ơi, bà." Vừa dứt câu, người đó quay lại, bấy giờ Tuấn mới trố mắt, mặt tái lợt, miệng cứng lại. Phải tới 5 giây sau Tuấn mới hét lên được một tiếng: "Ma!" Rồi chạy ngã sấp ngã ngửa. Tuấn chợt nhận ra ấy là bà Duyên. Chỗ bà đứng chính là ngôi mộ chôn cất xác bà. Tuấn la hét đến khàn cả giọng. Cả đám nghe thấy cũng giật mình. Theo phản xạ tâm lý, chúng cũng rẽ bới lau rồi chạy một mạch. Đứa nọ xô đứa kia ngã lộng chồng cả thể. Chạy về khu dân cư, Tuấn mới hoàn hồn. Nhưng cảm giác ban nãy vẫn chưa tan. Hình ảnh bóng ma bà Duyên hiện lên trước ngôi mộ vẫn rõ mồn một trong đầu cậu. Đám bạn chạy theo sau cũng về tới. Khi ấy thằng Kiên mới bảo: "Thằng điên này, mày không tìm được rồi nghĩ ra cách, mày không tìm được rồi nghĩ ra cách này phải không?" Tuấn vẫn chưa nguôi nỗi sợ, mặt cậu vẫn còn in rõ vẻ thất thần. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nói với giọng run rẩy: "Không, tao gặp ma thật. Chính là bóng ma bà Duyên hiện về." Cả đám bắt đầu thấy sợ. Tuy nhiên thấy câu chuyện vẫn nửa hư nửa thực, nửa tin nửa ngờ, thằng Kiên mới nói đều: "Ai mà biết với mày, tính mày như tính bú mày ấy, điều lắm." Chỉ là câu nói đùa, nhưng Kiên lỡ bột miệng xúc phạm đến bố Tuấn. Con người ta có thể chịu được những lời xúc phạm dù nó đau đớn đến thế nào, nhưng không ai có thể chấp nhận chuyện cha mẹ mình bị người khác đọc tên cúng cơm, chứ đừng nói đến là chuyện bị lăng mạ. Lúc ấy Tuấn mới trợn mắt lườm Kiên, cậu hoàn toàn quên đi nỗi sợ ban nãy, mà thay vào đó là sự tức giận. Chẳng nói chẳng rằng, Tuấn mới lao vào túm tóc Kiên rồi. Kiên cũng phản kháng chống trả, hai đứa đánh nhau trong sự can ngăn vô vọng của đám bạn cùng làng. Giằng co mãi mới kéo được hai đứa ra. Quả thực ấy là trận đánh một sống hai chết, vì đứa thì chảy máu mồm, đứa thì gãy cả ngón tay. Về nhà Tuấn mới bị bố Tuấn đánh thêm cho một trận nữa. Bà mẹ thấy xót xa liền ra ngăn cản rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện. Tuấn cũng từ từ kể lại ngọn ngành từng chi tiết dù người đau lắm. Nghe xong bố Tuấn mới thấy mình đánh con là có lỗi. Ông có chút xấu hổ, ngượng ngùng: Bố xin lỗi, mà lần sau con không có được làm thế. Trẻ con gây chuyện thì người lớn lại bất hòa." Rồi tự nhiên ông cười. Tuấn toan hỏi lý do thì ông có nói: "Mà cái chuyện con gặp hồn ma bà Duyên ý là không có đâu. Bà ấy là bà Tình ấy, người em song sinh với bà Duyên. Con không nhớ à? Chẳng là hồi tối bố đi mua gói thuốc Lào, gặp bà ấy xách cái làn đầy tiền vàng hương oán. Bố tò mò hỏi thì bà ấy bảo là ra đó làm cái gì bố chả nhớ, nhưng mà hình như là theo lời thầy cúng. Chuyện là như vậy chứ chẳng có ma mãnh gì đâu." Lúc ấy Tuấn mới rũ bỏ nỗi sợ, mặc dù vẫn còn đôi phần kinh hãi. Kể từ đó Tuấn cũng như đám bạn trong làng không dám còn ra cánh đồng đó chơi buổi tối nữa, bởi chúng nghĩ lỡ lần này gặp thật thì sao. Sau lần đánh nhau ấy, thời gian đã khiến Tuấn và Kiên thân nhau hơn bao giờ hết. Khi lên đại học, Kiên ở trọ cùng với một người anh họ. Do diện tích phòng khá nhỏ nên nếu ba thì chật chội vô cùng, Tuấn bèn phải tìm căn trọ khác ở một mình. Kiên thường xuyên ghé qua đó chơi. Giờ đã năm ba đại học, Tuấn vẫn ở một mình và có ý muốn kêu Kiên sang ở chung cho vui. Tuấn nói: "Tao vừa mới tìm được cái căn trọ vừa đẹp, lại rộng rãi mà yên tĩnh. Hay là mày sang ở cùng đi, tiền phòng chia cho đỡ tốn." Kiên cũng muốn lắm, vì ở cùng anh họ thỉnh thoảng hắn lại dẫn bạn gái về khiến Kiên rất khó chịu. Nhưng giờ mà chuyển thì cũng ngại, vì ở với anh đã từ năm nhất rồi. Giờ chuyển đi anh không khỏi nghĩ ngợi, mà tình anh em có trục trặc thì lại không hay. Lưỡng lự mãi, Kiên đáp: "Để tao xem thế nào đã, chứ không phải bảo chuyển là chuyện ngay được." Tuấn cau mày nói: "Thằng điên này, tao có bắt mày chuyển ngay đâu mà mày sợ. Mà mai hoặc ngày kia thằng Dũng nó ra Hà Nội ấy, thì mày giúp tao qua đó chuyển đồ đấy. Ngày kia anh mày cũng mới ra phải không?" "Ừ, Sao mày không ở trọ luôn cùng thằng Dũng? Có đỡ phải mất công đi tìm không? Tuấn tát nhẹ một cái vào đầu Kiên rồi nói: Thằng mất trí, nó ở cùng chị nó, tao ở chung sau được. Đến sẩm tối hôm sau, Tuấn qua nhà Dũng chuyển đồ sang căn trọ mới, Kiên và Dũng cũng chuyển giúp. Sau khi hoàn thành công việc chuyển đồ, Kiên và Dũng tự dã Tuấn ra về. Bởi lạ nhà, lạ cửa đâm buồn, Tuấn ngỏ ý níu gót: Hay tối nay chúng mày ở lại đây cho vui. Dũng đáp lại: Tao còn về phòng dọn lại đồ nữa, chứ bừa bộn quá. Mà chị tao ra thấy phòng như ổ chuột, chắc tao lại ăn vài cái vả đấy. Kiên thì nói: Bọn tao ngủ đây thì bạn gái mày bỏ đi đâu? Mang tiếng bạn thân mà có người yêu trá giới thiệu với bọn tao gì cả. Tuấn không hiểu chuyện gì, cả Dũng cũng thế. Tuấn liền hỏi lại: Bạn gái nào cơ? Mày điên à thằng này? Có thì tao bận gì phải giấu. Kiên cười đều một cái rồi nói: Hả, còn chối tao định đấm cho bây giờ. Chả phải là tối nay bạn gái mày cũng qua chuyển đồ giúp mày còn gì. Thấy nét mặt của Tuấn và Dũng đần ra, Kiên lại tiếp tục phân trần: Chả là cái lúc hai đứa mày ra khênh cái tủ quần áo, còn tao ở lại chảy cái đệm giường. Lúc tao ra ngoài cửa để lấy nốt cái tấm ga và rồi quay lại thì mới thấy một đứa con gái tầm tuổi bọn mình, mặc váy trắng, tóc dài tới mông ấy, đi từ bếp ăn vào hướng phòng vệ sinh, rồi khuất sau tấm ghi đô kia kìa. Ê, tao nghĩ bạn gái mày nó đi vệ sinh nên tao chả gọi làm gì, rồi tao cũng đi theo ra cùng chúng mày luôn. Từ lúc đấy đến bây giờ là không thấy bạn gái mày xuất hiện nữa. Ngại thì ngại chứ cũng không nên trốn bạn người yêu như vậy chứ. Tuấn mới đấm nhẹ vào đầu Kiên một cái rồi nói: Mày bị quáng gà rồi. Mày có thấy lúc chuyển đồ đến đây tao có dẫn theo đứa con gái nào không? Dũng nói theo: Thằng dở hơi, ế ẩm lâu ngày sinh ảo giác à? Kiên thất vọng vì hai đứa bạn không tin mình, nhưng cậu vẫn cố gắng giải thích: Tao thề, tao bịa ra cái chuyện này thì được cái gì? Rõ ràng là mắt tao trông thấy có đứa con gái đi từ hướng phòng đi từ bếp chứ, hướng vào phòng vệ sinh, rồi nó ẩn sau cái kido kia kìa. Đấy, ở đấy. Ê, tao nói dối lở, không nói dối lở lời đâu. Hay là đứa con gái khu này nó sang xin nước? Tuấn nói: Luyên thuyên vừa thôi. Xin nước thì cũng phải xin chủ nhà chứ, tự tiện thế người ta ngỡ trộm lại oánh cho trận nên thân. Làm gì có đứa con gái nào vô duyên như thế. Mà nãy mày cũng đi vệ sinh rồi đấy, có thấy đứa con gái nào ở trong đấy không? Chí tài dọa ma dọa quỷ, đừng nghĩ tao ở một mình mà dọa được tao nhé. Thôi chúng mày không ngủ lại thì về. Dũng và Kiên từ biệt ra về. Đêm hôm ấy, Tuấn ngủ một mình trong gian phòng mới còn đọng mùi sơn tường. Ban ngày căn phòng này đã yên tĩnh, về đêm nó càng tĩnh mịch hơn. Cái tĩnh mịch đến giận người. Bên ngoài, gió thu lay lắt những cành dâu, bụi cỏ, tiếng động cất lên như hơi thở của hồn ma. Tiếng côn trùng văng vẳng từng hồi như tiếng than ai oán từ cõi âm vọng về. Đương trong giấc ngủ thiêu thiêu, Tuấn nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu giật mình thức giấc, tiến về phía công tắc điện, nhưng chẳng hiểu sao điện bật mãi không sáng. Cậu toan dùng ánh sáng từ điện thoại để kiểm tra xem cái cầu dao có bị sập hay không. Nhưng khéo thay, điện thoại của cậu cũng hết pin. Chẳng biết làm thế nào, Tuấn bèn phải lần mò trong đêm tối. Trong lúc mon men ở vách tường, Tuấn đột nhiên chạm tay vào một vật gì đó y như bàn tay người. Cậu giật mình rụt tay lại rồi lùi dần về phía sau. Không phải cái ghế nên cậu ngã lăn ra. Tuấn tính vịn vào một cái gì đó để đứng dậy. Hãi hùng thay, chỗ Tuấn vịn tay lại là cái đầu người. Sợ quá Tuấn mới hét lên, tính mở phăng cánh cửa để chạy ra ngoài. Nhưng ở đâu lại xuất hiện hai bàn tay lạnh giá ghì lấy cổ Tuấn, khiến cậu nghẹt thở. Cậu cố vùng vẫy nhưng không tài nào gỡ ra được. Chợt cậu nghe thấy tiếng Kiên: Thằng Dồ này, mày làm cái gì mà chân tay khua khoáng ghê vậy? Lại còn tự bóp cổ mình nữa chứ. Đồ đạc thì lộn xộn cả thể, sáng rồi còn ngủ dương thây ra đấy. Mà mày cũng liều thật, đêm qua ngủ then cửa không cài luôn. Tuấn bừng tỉnh dậy, chợt nhận ra đó là cơn ác mộng. Tuấn vội vàng ôm lấy Kiên, mặt cậu tái xanh, cắt không ra máu. Thấy lạ, Kiên mới nói với giọng lo lắng: Mày bị sao thế? Đêm qua sốt à mà da mặt trông xanh xao như ma ấy. Nào buông ra, bình tĩnh nói tao nghe xem nào. Kiên gỡ tay Tuấn ra, đứng dậy đi lấy chai nước suối rồi đưa cho Tuấn. Cậu nói: Này, uống đi cho tỉnh rồi kể tao xem có chuyện gì. Chứ mày làm tao sợ quá đi mất. Tuấn uống một hơi dài, cậu lấy lại thần hồn rồi kể lại toàn bộ diễn biến câu chuyện cho Kiên nghe. Nghe xong Kiên cười và nói: Lại thần hồn á, thần tính chứ gì. Bình thường mày bạo lắm cơ mà, giờ cũng biết sợ à? Mà chắc nhà mới chưa quen, mà qua mày dọn đồ cũng mệt nên mê man mộng mị thôi. Tuấn nhìn thẳng vào mắt Kiên, ánh mắt ấy như cầu xin Kiên hãy tin mình dù chỉ một lần. Tuấn nói với giọng mệt mỏi: Lần này mày phải tin tao. Mày biết đấy, từ trước đến nay tao có tin vào cái chuyện ma quỷ này đâu. Ngay cả cái chuyện cô gái hôm qua mày kể tao cũng gạt phắt đi cơ mà. Nhưng rõ ràng là đêm qua tao bị ma trêu. Nó còn ma trêu, nó còn bóp cổ tao suýt chết đi này. Không có mày chắc tao tắt thở. Đấy mày xem, đồ đạc vương vãi ra thế kia. Nhà tao có tiền sử về bệnh thần kinh đâu mà tao hành động như thế. Mà cửa cũng vậy. Hôm qua chẳng những cài then mà tao còn khóa lại cơ. Nay cả then cả khóa mỗi chỗ rơi một nơi. Trộm thì chắc chắn không phải, vì chỗ này an ninh rất tốt. Mà phòng tao đắt giá nhất chắc là chiếc laptop tao để trên bàn kia kìa. Nhưng mà có mất đâu, điện thoại thì cũng vẫn còn. Mọi đồ đạc rơi tứ tung nhưng vẫn chả thiếu món nào cả. Mà chẳng nhẽ tao lại ngủ say đến mức trộm cậy cửa không biết à. Thấy Tuấn tội nghiệp quá, Kiên cũng phần nhiều tin lời bạn mình kể là đúng. Nhưng không muốn Tuấn thêm sợ, cậu mới lạc đề: Thôi đi đánh răng rửa mặt đi. Chốc thằng Dũng nó qua rồi ba đứa đi ăn sáng, tiện thể đi chơi luôn. Ba ngày nữa nặng. Ở ngoài Dũng gọi điện cho Kiên ra đón, vì cậu quên ngõ đi vào nhà Tuấn. Vừa rửa mặt xong, Tuấn mới mắc chiếc khăn mặt về lại chỗ cũ, rồi soi mình trong gương. Bất chợt Tuấn thấy có dáng người con gái đi qua phòng vệ sinh, tướng đi chậm rãi nên Tuấn nhìn rõ y phục cô ta mặc là chiếc váy trắng, che gần kín khuôn mặt cô là bộ tóc dài óng ả chớm mông. Tuấn nghĩ ấy là người yêu của một trong hai đứa bạn của mình nên tính ra hỏi thăm vài câu, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai, gian phòng vẫn tĩnh lặng, u ám như thường. Tuấn bắt đầu cảm thấy sợ hãi và nghĩ về hình ảnh cô gái mà hôm qua Kiên kể. Được một lúc thì Kiên và Dũng bước vào. Tuấn hỏi: Hai đứa mày đi đâu đây? Kiên đáp: Thằng Dũng nó quên đường vào nên tao ra ngõ đón nó. Mà thôi mày thay quần áo đi để đi ăn sáng. Thấy khuôn mặt của Tuấn hiện lên một vẻ ưu tư, có phần suy nhược. Dũng hỏi: Mày bị ốm à? Trông mày tiểu tụy quá. Giờ bọn tao đưa mày qua viện khám xem nhá. Tuấn lắc đầu rồi ngồi xuống giường, gọi Kiên với Dũng xuống ngồi chung. Tuấn nói: Hai đứa mày ngồi xuống đây. Kiên này, hôm qua có phải mày nhìn thấy cái cô gái tầm tuổi bọn mình, tóc dài đến mông, rồi mặc váy trắng không? Kiên gật đầu nói: Tao thề, tao nhìn thấy thật đấy. Dáng đi cũng chậm chạp nữa. Nói vui thì cái con bé đi lờ giờ như ma ấy. Tuấn dương cặp lông mày rồi thở dài một tiếng, cậu nói: Mày không phải thề thì tao cũng tin rồi. Vừa nãy chính tao nhìn thấy cô gái, ả đi ngang qua phòng vệ sinh, hướng đi từ ngoài cửa vào trong bếp. Tao ngỡ ấy là bạn gái của một trong hai thằng mày, tính ra chào một tiếng, nhưng mà khi ra thì không thấy ai cả. Vậy là sau hiện tượng lúc tao mới đến xem phòng, rồi chuyện chập tối hôm qua mày kể, chuyện tao gặp vào đêm qua và chuyện hôm nay, thì tao dám kết luận là căn phòng này có ma. Dũng tò mò hỏi: Chuyện đêm qua mày gặp là chuyện gì? Liệu có phải là nguyên nhân khiến mày tả tơi như thế này? Trộm mà mày. Tuấn lắc đầu rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Dũng nghe. Nghe xong Dũng nói: Bà tao từng kể ấy, ma là linh hồn của người chết hiện về. Những linh hồn ấy, một là chết oan không thể đầu thai làm người, hai là chết vào giờ thiêng, cứ ngỡ là mình chưa chết mà còn luyến lưu trần thế, ba là còn oán hận một điều gì đó mà chưa thể nhắm mắt rời cõi trần gian. Cả ba im lặng. Được một lúc thì Tuấn nói: Nhưng dù sao thì nó cũng đi tìm người mà khiến nó chết, cớ gì đêm qua nó muốn giết tao? Dũng lại tiếp tục nói, ơ thế mày chưa nghe câu chuyện ma ra bắt người à? Chúng là những linh hồn chết oan, oán khí đầy mình ý, chưa thể siêu thoát được. Mà muốn siêu thoát thì bắt được người thế mạng cơ. Chẳng quen biết chúng cũng hại hết. Người tốt chúng nó cũng hù dọa, miễn là linh hồn chúng được siêu thăng. Mày là mày may đấy. Ông bà ông vại nhà mày vẫn còn che chở cho mày, chứ không lại... Kiên lườm Dũng cắt lời, cái thằng này lại còn dọa nó nữa. À, nhưng mà với tình hình này thì mày phải chuyển trọ đi Tuấn ạ, chứ không ở đây được đâu. Tuấn gật đầu nói, ở sao được mày. Nhưng mà tao chưa muốn đi, tao muốn giúp cô gái ấy được siêu thoát. Kể cũng tội, hại người cũng mang nghiệp sang kiếp sau chứ tưởng à. Thôi thì làm phúc giúp họ siêu thăng để trả cũng mang nghiệp sang kiếp sau chứ tưởng à. Thôi thì làm phúc giúp họ siêu thăng để trả lại yên bình cho căn phòng này. Kiên và Dũng thấy Tuấn lạ quá, cậu nói mà ánh mắt cậu rưng rưng như sắp khóc. Cảm giác như đây không phải là Tuấn nữa, mà chính là hồn ma cô gái kia. Kiên lay mạnh vai Tuấn rồi nói, này, mày nói gì dở vậy? Mày điên lắm rồi. Tuấn chép miệng, nhưng mà tao không biết giúp cô ấy kiểu gì cả. Dũng nói, cầu cơ. Kiên và Tuấn thấy khó hiểu, Dũng liền giải thích, cầu cơ thì không giúp cô ấy siêu thoát, nhưng mà đó là cầu nối giữa hai thế giới âm và dương. Nó giúp con người giao tiếp được với ma, phần nào gỡ bỏ được những khúc mắc của linh hồn, cũng như biết được cách giúp linh hồn siêu thoát. Kiên vội nói, mày như thầy Pháp ấy nhở, am hiểu gớm. Dũng cười, am hiểu gớm. Dũng cười rồi đáp, gọi là chịu đọc là biết thôi mà. Vậy là quyết định tối nay mấy đứa bày trò cầu cơ nhá. Nhưng mà ba đứa thì hơi sợ, để tao rủ thêm con Hồng với con Linh chơi cùng cho vui. Hai đứa chúng nó con gái mà bạo lắm đấy, mấy lần rủ tao chơi cầu cơ mà bận quá. Tuấn dè dặt, tao thì chả có khó khăn gì đâu, nhưng mà chúng nó là con gái, ở lại hơi bất tiện. Bạn bè lành mạnh cũng chả có gì, nhưng mà sợ chúng nó ngại thôi. Dũng chép miệng, mày còn lạ gì tính hai cái con đàn ông ấy nữa. Xó chợ chúng nó còn ngủ lê la được, chứ đừng nói là căn phòng đẹp như thế này. Mà tao thấy có gì ngại đâu nhỉ. Ngày xưa tao chả biết thế nào, chứ bây giờ bạn bè trai gái ngủ chung phòng qua đêm là quá bình thường luôn. Mình tử tế chứ có nhố nhăng gì đâu mà sợ người khác dị nghị. Chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Và Tuấn cũng thầm đồng ý. Trời thu mau tối, thấm thoát dương gian đã trở về đêm. Năm đứa sinh viên có mặt trong căn phòng dày đặc âm khí để chuẩn bị bày trò cầu cơ. Đây là một nghi thức có từ lâu đời, được người ta sử dụng như một phương tiện liên kết giữa người với thế giới tâm linh. Đây cũng có thể xem như một trò chơi của giới trẻ để hỏi người âm về chuyện tương lai. Hiện tượng này cũng được các nhà tâm lý học chứng minh, đó chỉ là kết quả của hiệu quả vô thức, chứ không hề có yếu tố ma quỷ gì cả. Nhưng bằng chứng thực tế cho thấy rất nhiều những trường hợp có sự xuất hiện của yếu tố tâm linh trong những lần người ta cầu cơ. Thí dụ, có trường hợp làm trái nguyên tắc trong lúc cầu cơ thì bị ma nhập, hay trường hợp sau khi cầu cơ xong thì lập tức xuất hiện những vết cào cấu sau lưng. Còn rất nhiều những hiện tượng tâm linh kỳ bí khác mà các nhà khoa học cố, vì con người ta luôn muốn trốn tránh những gì sợ hãi, khổ đau, dù biết rằng nó luôn tồn tại. Kim đồng hồ chỉ cần đến số 12, theo văn hóa của người Trung Hoa cổ, ấy là giờ Tí Ba Khắc, giờ mà âm khí thịnh nhất. Dũng ngước lên đồng hồ, rồi bảo, chuẩn bị nha chúng mày, bày biện đồ ra đi là vừa. Chốc nữa tao sẽ đặt câu hỏi cho Vong, còn cái Hồng ấy, chữ đẹp mà lại viết nhanh, thì ghi lại các ký tự nhá. Đồ cầu cơ đã đủ, gồm một cái bảng giấy có viết lên đó hệ thống chữ cái Latin, chữ số Latin, cùng những cụm từ chuyên môn. Thêm nữa là một cái nến cốc, một đĩa bánh kẹo, một đĩa hoa quả, một bơ gạo có cắm ba nén nhang chậm, có giấy bút để ghi chép, và không thể thiếu là một chiếc đồng xu, hay còn gọi là cơ. Còn 10 phút nữa, Dũng mới nói qua về quy tắc khi thực hiện cầu cơ. Ở đây đứa biết sơ sơ về trò này rồi phải không? Nhớ là trong lúc cơ á, di chuyển, đứa nào mà nhấc tay, không đứa nào được nhấc tay ra dù bất cứ có chuyện lạ gì nhá. Và trong lúc tao hỏi vong ấy thì không đứa nào được nói hay làm bất cứ hành động gì đâu đấy. Họ thấy tôn trọng họ thì họ mới không gây rắc rối cho mình. Khi kết thúc tao đọc thần chú xong thì cả đám mới được bỏ tay ra, biết chưa? Nhớ đấy, đã chấp nhận vào cuộc là không được sợ. Mình cũng chỉ muốn giao lưu với họ thôi chứ không có ý quấy rối gì cả. Đến giờ Tý Ba Khắc, nến đã châm, hương đã thắp, đèn phòng đã tắt. Cả năm đứa bắt đầu đặt ngón tay trỏ lên cơ. Dũng mới bắt đầu đọc thần chú gọi hồn. Hỡi vong linh miền âm xa thẳm, có linh thiêng xin hiện hồn về. Âm dương một khúc tỉ tê, có điều gặp gỡ thì về chuyển cơ. Linh ứng, linh ứng, linh ứng. Chờ 10 giây sau, ngọn lửa ngả nghiêng như có gió thổi, bóng như có gió thổi, bóng năm người in trên vách cũng vì thế mà lập lòa ẩn hiện, khói nhang cũng tạt hết bên này sang bên khác. Bất chợt có một luồng khí lạnh thốc từ phía cửa vào, mặc dù cửa đã đóng chặt. Cả năm người biết đó là vong hồn của người quá cố hiện về, nét mặt người nào người đấy có vẻ sợ hãi. Tuấn và Kiên toát cả mồ hôi chán, Linh và Hồng sợ đến nỗi tay run bần bật mà không thể kiểm soát, Dũng thì nuốt nước bọt ừng ực, nhưng lại là người bình tĩnh nhất. Câu hỏi thứ nhất Dũng đặt ra: đằng ấy là ma hay quỷ? Cơ xoay một vòng tròn rồi dừng lại ở chữ ma. Nếu trong trường hợp cơ dừng lại ở chữ quỷ thì lập tức phải đọc chữ thăng để chấm dứt vòng cơ. Bởi nghe nói nếu mà còn hỏi tiếp thì những người tham gia cầu cơ sẽ bị quỷ ám mà sinh bệnh. Vì đây là ma nên Dũng tiếp tục đặt câu hỏi: vong là nam hay nữ? Lập tức cơ di chuyển dần về chữ nữ. Dũng hỏi tiếp câu thứ ba: vong là cô gái đã cho hai trong năm người ngồi đây nhìn thấy rồi phải không? Cơ lại di chuyển từ từ vào chữ đúng. Câu tiếp theo Dũng đặt ra: vong tên gì? Cơ lần lượt di chuyển vào bảy chữ cái. Hồng nhanh nhẹn ghi lại, khi ghép vào ra được hai chữ Ngọc Vân. Dũng hỏi tiếp: vong sinh năm nào? Cơ lập tức di chuyển vào bốn con số 1, 9, 9, 9. Vậy là cùng tuổi với năm người ngồi đó. Cả năm người nhìn nhau kinh sợ nhưng không dám tỏ thái độ gì. Dũng lại tiếp tục đặt câu hỏi: Vong mất khi nào? Cơ lại di chuyển vào 6 con số 4, 9, 2, 0, 1, 8. Được hiểu ngay là ngày mùng 4 tháng 9 năm 2018. Vậy tính ra là cô. Tới đây cả năm người đã không kìm nổi nỗi sợ hãi, toàn thân run rẩy như chim rẽ, nhịp thở mạnh hơn, tim đập cũng nhanh hơn. Nhưng nghĩ lại những hiểm họa khi làm trái quy tắc cầu cơ, cả bọn lại cắn răng. Dũng lắp bắp cố nuốt hỏi nỗi câu sợ tiếp theo: Vì sao vong mất? Ngay lập tức ngọn nến tắt vụt đi, cả hai cánh cửa xoan dù đã đóng chặt cũng rung lên ầm ầm, cành lá ngoài kia cũng bị gió thổi mạnh mà rung lên phần phật. Tấm ki đô trước cửa phòng vệ sinh thì tung bay như có người giằng co. Khoảnh khắc ấy như cơn giận dữ của hồn ma cô gái có tên là Ngọc Vân. Tuấn, Kiên và Dũng là con trai nên vẫn giữ được hồn phách mặc dù tim như sắp nhảy ra ngoài. Tới Hồng, cô kìm hãm nỗi sợ bằng cách cắn vào môi đến nỗi chảy cả máu. Linh thì nhát hơn cả, cô không thể nén nỗi sợ mà đã hét lên, ngón tay trỏ rút ra khỏi bàn cầu cơ. Dũng lần mò tìm cách bật lửa rồi thắp lại ngọn nến. Ánh nến rồi thắp lại ngọn nến. Ánh nến mập mờ soi bốn khuôn mặt tái lợt cắt không ra máu. Dương Linh, nét mặt cô đáng sợ hơn cả, da mặt cô trắng bệch, mắt nổi mạch máu, môi thâm đi thấy rõ, trông y như cái xác người chết để lâu ngày. Cảm giác lúc ấy cô như bị vong hồn của Ngọc Vân nhập vào. Hồng lo sợ liền lay vai Linh, nói gấp gáp: Linh ơi, mày làm sao thế này? Đừng làm tao sợ. Linh trợn trừng mắt nhìn Hồng, con mắt đỏ ngầu như sắp dị máu. Ánh mắt ấy khiến Hồng sợ đến nỗi không dám hỏi thêm. Dũng nắm tay Hồng kéo lại phía mọi người, rồi lấy hết can đảm, Dũng nói: Nếu là hồn Ngọc Vân thì cậu ấy buông tha cho thể xác kia. Còn bọn tớ giao tiếp với cậu cũng chỉ muốn giải thoát cho cậu khỏi dương thế mà thôi. Nào, linh hồn Ngọc Vân hãy ra khỏi thể xác cậu ấy. Đôi mắt Linh vẫn trợn trừng khiến ai nhìn thấy đều kinh sợ. Biết là không ăn thua, Dũng bèn rút ba cây nhang rồi cắm ngược xuống bơ gạo, rồi ra ký hiệu cho ba người còn lại kết thúc cho cậu cơ sau khi Dũng đọc thần chú. Hồn nơi nào lại về chỗ đó, bánh quả đây lấy giỏ đựng về, lòng thành chút mọn đừng chê, kính hồn khuất nẻo lê thê bóng tà, hồn về ngay kẹo gà trống gáy, ánh mặt trời mấp máy phương đông, thái dương tỏa nắng rực hồng, cản đường suy nẻo của hồn mà thương, tiễn hồn, tiễn hồn, tiễn hồn. Gọi là kết thúc nghi thức để lấy lệ, cho có đầu có đuôi, chứ khi linh bị vong nhập thì cả bốn người còn lại đã bỏ ngón tay ra từ lúc nào không hay. Dũng vội vàng bật điện phòng, khi đèn điện sáng lên, linh ngã phật ra rồi ngất lịm. Hồng đi lấy chai nước cho bạn, Tuấn đi lấy chai nước cho bạn. Tuấn ấn ngón tay vào huyệt trung nhân của Linh, Kiên thì đi lấy khăn mặt, Dũng thì mở cửa phòng, cầm nắm gạo tung ra đường. Được một lúc thì Linh tỉnh lại, da mặt cô đã dần nhuận sắc, đôi mắt cô cũng bình thường trở lại, không còn những mạch máu đan nhau chằng chịt như tấm lưới đỏ hoe nữa. Hỏi thì Linh bảo không nhớ được chuyện gì, thấy vậy cả bọn cũng không muốn gợi lại câu chuyện ám ảnh vừa nãy. Tất cả bàn nhau đi nghỉ, đợi sáng mai rồi nói chuyện với bạn chủ trọ về việc này. Cả đêm hôm ấy, căn phòng không dám tắt đèn. Cả năm người cùng chen chúc trên chiếc giường nằm bằng gỗ xoan. Họ ngồi sát lưng vào vách tường, mặt hướng ra phía ngoài, lấy chăn phủ kín, hở mũi cái đầu. Đêm ấy cả năm đứa sinh viên ngủ ngồi, họ tựa vào nhau mà ngủ. Bấy giờ chẳng còn ai có tâm trí nghĩ ngợi về chuyện phân biệt trai gái hay chuyện ngủ làm sao cho thoải mái. Họ về lần nữa. Tới sáng hôm sau, cả bọn thức dậy với vẻ mệt mỏi vô cùng. Mặt ai cũng thất thần, thiếu sức sống. Tại vì mệt quá nên chẳng còn ai nói với ai câu nào. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tuấn mới bảo: giờ chúng mày ngồi đây, tao ra đầu ngõ mua mấy nắm xôi, ăn xong thì gọi bà chủ trọ xuống để nói chuyện. Mấy đứa còn lại gật đầu rồi ngồi phân tích về những hiện tượng kỳ bí đêm qua. Mỗi người một ý, chẳng ai nhường ai. Được một lúc thì Tuấn về, cậu đưa cho mỗi người một gói xôi và một hộp sữa. Ăn xong, Tuấn mới bảo: ở nãy tao đi qua nhà bà chủ cho họ, nhưng mà không thấy bà ấy có nhà, khóa cổng chúng mày ạ. Kiên nói: bây giờ có 6 giờ sáng, nhiều nhà họ vẫn chưa dậy là chuyện bình thường. Tuấn lắc đầu: không, họ đóng khóa ngoài, tao có ngó thì thấy cửa cũng đóng im ím. Kiên nói: chắc là bận đi đâu, mà mày gọi điện cho người ta xem. Tuấn bấm máy gọi, nhưng lạ thay, số điện thoại lại không tồn tại. Bực mình quá, Tuấn mới vứt chiếc điện thoại xuống giường, miệng lẩm bẩm như chửi thề. Đúng lúc ấy có một người hàng xóm đi qua, Tuấn chạy ra tính gọi lại hỏi chuyện, thì người ấy đi thật nhanh như không muốn bị làm phiền. Được lúc thì có một người đàn bà chừng 50 tuổi bước ra từ ngôi nhà phía bên tay phải căn trọ của Tuấn. Cậu vội vàng chạy tới hỏi chuyện. Dạ cháu chào bác đi chợ sáng à? Người đàn bà đáp: ừ, bác đi chợ, cháu mới dọn đến đây ở à? Tuấn nói: dạ vâng ạ. À mà bác này, bác có biết nhà bà Thảo ở đầu ngõ đi đâu không ạ? Tại sáng nay cháu có chuyện cần gặp nhưng mà thấy cổng khóa. Người đàn bà đáp: bà ấy vẫn ở trong nhà đấy chứ, mà bà liệt một năm nay rồi, có làm gì được đâu. Còn ông ấy chắc đi mua đồ ăn sáng, chốc về ngay mà. Tuấn tròn mắt vì thấy khó hiểu quá. Cậu nói: bác nói gì cơ ạ? Bà ấy liệt à? Không thể nào. Hôm cháu đến đây chính tay bà ấy đưa chìa khóa phòng cho cháu, rồi còn làm thủ tục giấy tờ nữa mà. Bà hàng xóm lắc đầu, cười nhẹ: thế có mà thuốc tiên. Cậu nói làm sao ấy chứ, tôi là người ở đây, chẳng nhẽ lại không biết sao. Chuyện kể ra thì cũng dài lắm. Tuấn không thể kiềm được sự tò mò, cậu muốn mời người đàn bà vào ngồi trong nhà để nói chuyện, và hàng ngàn những điều mà cậu thắc mắc sẽ được giải đáp. Người đàn bà lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý, tuy nhiên bà ta không vào phòng mà muốn đứng ở ngoài cửa. Thế là cả bọn đem ghế ra ngồi, Tuấn đi lấy nước mời bà, cả hai bên chào hỏi nhau hồi, rồi bà mới kể. Chuyện kể thì cũng buồn lắm. Đứa con gái của bà Thảo ấy mà còn sống thì chắc cũng độ tuổi các cháu bây giờ. Nó tên là cái Vân, Nguyễn Ngọc Vân. Tháng 9 năm ngoái nó cắt tay tự vẫn ở cái phòng này. Nghe đến đấy, cả đám giật mình, trố mắt nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Người đàn bà lại kể tiếp. Nghe nói lúc đấy á, nó bị người yêu lừa mất cả tiền triệu, rồi đi với người khác, bỏ lại cho nó cái thai 1 tháng tuổi. Cũng vì uất ức quá, trưa hôm ấy nó mới tự nhốt mình trong căn phòng này, rồi cắt tay tự vẫn. Lúc người ta phá cửa thì thấy con bé nằm thoai ra sàn nhà ấy, máu chảy lênh láng. Sợ nhất là nó còn trợn trừng mắt lên, lúc khâm liệm mà vuốt mãi không có xuống được. Bà Thảo có mỗi một mình nó nên bà ấy không chịu được nỗi đau, còn trợn trừng mắt lên, lúc khâm liệm mà vuốt mãi không có xuống được. Bà Thảo có mỗi một mình nó nên bà ấy không chịu được nỗi đau. Sốc quá bà ấy mới lên cơn đau tim, phải nhập viện ngay hôm đưa thi thể nó đi hỏa táng. Thế là bà ấy liệt từ đấy cho đến bây giờ, thỉnh thoảng lại như lên cơn điên, nom tội lắm. Đấy kia kìa, chồng bà ấy đẩy xe lăn cho bà ấy đi dạo đấy. Khổ thân, từ lúc vợ mất, từ lúc con mất, vợ ốm, ông ấy cũng suy sụp hẳn. Nói đúng ra là bị tâm thần nhẹ. Kinh tế gia đình thì sa sút, cố lắm mới sửa sang được cái căn trọ này để cho thuê. Ê, vậy mà giờ lại xảy ra những cái câu chuyện ma quái, thì còn ai dám vào thuê nữa. Cả bọn hướng mắt ra phía người đàn bà chỉ. Tuấn nhận ra đó đúng là bà Thảo, chính người đã đưa chiếc chìa khóa cho Tuấn. Nhưng dáng vẻ của bà không giống mọi hôm, nó tiều, và quan trọng đúng là bà Thảo bị liệt. Bây giờ Tuấn mới nghĩ đến chuyện hồn ma của Ngọc Vân nhập vào bà Thảo để dẫn Tuấn ở trong căn phòng nặng nề oán khí này. Sợ quá Tuấn mới không dám nghĩ thêm nữa. Trầm tư một lúc, người đàn bà kia lại nói. Giờ bác nói ra điều này thì các cháu đừng nghĩ ngợi nhá. Chẳng là trước khi cháu đến ý, thì có mấy người chuyển tới rồi. Nhưng mà sau một đêm thì lại thấy vội vàng dọn đi. Hỏi ra thì ai cũng bảo là gặp hồn ma nữ. Có người còn nói suýt bị nó xiết cổ đến chết. Hại lắm. Thế vậy thì chồng bà Thảo mới mời thầy Pháp về để làm lễ tiễn vong. Nhưng mà rồi đâu lại vào đấy, hồn nó vẫn bám ở đây. Nhà bác ở cạnh nhiều khi cũng khiếp lắm. Có lần con bé nhà bác ấy, nó còn nhìn thấy hồn cái Ngọc Vân đứng bên cái gốc dâu kia kìa. À mà đấy, mải nói chuyện quá bác lại quên việc đi chợ. Thôi mấy đứa ngồi chơi bác đi chợ đây. Cả bọn ngồi lặng mình một lúc rồi mới chào lại. Dù trong đầu vẫn còn nhiều vướng mắc, nhưng Tuấn không muốn nghĩ thêm nữa. Ngay cả việc giải thoát cho oan hồn trong căn phòng này, Tuấn cũng chẳng muốn đả động tới. Biết không thể ở lại căn phòng ma quái này thêm 1 phút giây nào nữa, Tuấn quyết định dọn đồ chuyện.